Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 302, gặp lại Thu Nhi. Tại sao muốn phản đối? Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Huyên, hỏi ngược lại, nghe vậy, Lục Huyên sững sờ, nói ra, ta có thể là muốn nó hồn hoàn cùng hồn cốt a. Ngươi không cần phải sinh khí sao? Phải biết hắn muốn thái thản cự viên hiến tế không phải là vì thái thản cự viên hồn hoàn sao? Cổ Nguyệt Na chẳng lẽ không sinh khí? Tại sao phải tức giận? Ngươi không phải nói sẽ phục sinh nó sao? Mà lại ngươi là chúng ta hồn thú nhất tộc hy vọng. Đừng nói là nó, liền xem như có một ngày muốn ta vì ngươi hiến tế đều có thể. Chỉ cần chúng ta hồn thú nhất tộc có thể quật khởi. Không có cái nào một cái hồn thú là không thể hy sinh. Cổ Nguyệt Na nói, trong giọng nói mang theo trước nay chưa có kiên định. Phàm là hồn thú, đều cần phải vì hồn thú nhất tộc quật khởi mà phụng hiến lực lượng của mình. Bao quát nàng ở bên trong. Đây chính là cổ Nguyệt Na ý tưởng chân thật. Tuyệt sẽ không có một ngày như vậy. Ta cũng không tuyệt sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Lục Huyên đem cổ Nguyệt Na chăm chú ôm vào. Trong ngực, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hồn thú nhất tộc quật khởi. Nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không thể có ý nghĩ như vậy. Bởi vì ta không cho phép. Cùng cổ Nguyệt Na so ra, chỉ là hồn hoàn tính là gì? Hắn là thật sợ hãi cổ Nguyệt Na tâm lý ôm lấy nguy hiểm như vậy ý nghĩ. Hắn có thể tính tính trong thiên hạ hết thảy, nhưng cái này chỉ là vì để người bên cạnh mình không nhận một điểm thương tổn. Nếu như hắn liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, còn muốn nàng vì chính mình hiến tế, như vậy hắn chả xứng là một người nam nhân sao? Hắn không phải Đường Tam, cũng không phải Hoắc Vũ Hạo. Hắn tuyệt sẽ không để cho người mình yêu mến tại trước mặt vì chính mình hiến tế. Liền xem như thật muốn chết, hắn cũng tuyệt đối là sẽ chết tại cổ Nguyệt Na phía trước. Tốt, cổ Nguyệt Na rõ ràng cảm nhận được Lục Huyên kích động trong lòng cùng lo lắng. Tâm lý ấm áp, rất là dễ chịu, ngươi hướng ta cam đoan, ngươi không thể lại có loại này muốn hy sinh ý nghĩ của mình. Nếu không ta tại chỗ thì bỏ gánh không làm. Với ta mà nói, hồn thú nhất tộc xa còn lâu mới có được ngươi trọng yếu. Nếu như ngươi chết, vậy liền để hồn thú nhất tộc vĩnh viễn không hạ xuống đi. Vì phòng ngừa cổ Nguyệt Na có thể sẽ làm chuyện ngu xuẩn, Lục Uyên chỉ có thể lấy ra chính mình đòn sát thủ. Cái này, cổ Nguyệt Na tâm lý giật mình. Nàng không nghĩ tới Lục Huyên vậy mà phản ứng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời ngược lại là có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng nhìn Lục Huyên như thế một bộ kiên quyết bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể hướng Lục Huyên cam đoan tuyệt sẽ không còn có ý nghĩ như vậy. Na nhi ngươi phải nhớ kỹ, đối với ta mà nói, ngươi chính là ta cùng hồn thú nhất tộc ở giữa lớn nhất ràng buộc. Cho nên ngươi không cần tìm kiếm nghĩ cách rút ngắn ta cùng hồn thú nhất tộc quan hệ. Chỉ cần có ngươi tại, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ hết sức đi giúp cho ngươi. Cho nên nếu như ngươi muốn xem đến hồn thú nhất tộc quật khởi ngày nào đó, ngươi đầu tiên muốn làm thì là bảo vệ tốt chính ngươi. Hiểu không? Lục Huyên nhìn lấy cổ Nguyệt Na, ánh mắt chân thành tha thiết lại nhu hòa. Cổ Nguyệt Na nặng nề gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Nhìn đến cổ Nguyệt Na gật đầu, Lục Huyên tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng hồn thú nhất tộc quan hệ ngoại trừ trên người phần này Hoàng Kim Long huyết mạch bên ngoài, cũng chỉ có cổ Nguyệt Na cùng Vương Thu Nhi hai cái này ràng buộc. Cái trước là người yêu của hắn, cái sau là muội muội của hắn. Tất cả hồn thú đều có thể vì hồn thú quật khởi hy sinh. Duy chỉ có hai người bọn họ không thể. Tuyệt đối không thể. Lục Huyên tin tưởng đi qua hắn vừa mới một phen. Cổ Nguyệt Na làm việc thời điểm, nên sẽ xem xét đến an nguy của mình. Sẽ không đần độn lựa chọn hy sinh chính mình. đến thành toàn hồn thú nhất tộc, bởi vì nếu như Lục Uyên thật thu tay lại mặc kệ, hồn thú nhất tộc căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Lúc trước Long Thần tại thời điểm vẫn như cũ thua ở năm đại thần vương trong tay. Huống chi hiện tại chỉ có một cái Ngân Long Vương. Đối với hồn thú nhất tộc tới nói, tương lai có thể thành tựu quy tắc chi thần Lục Uyên mới là bọn họ hy vọng duy nhất. Quy tắc trưởng khống vạn vật, áp đẳng năm đại chí cao phía trên. Chỉ cần Lục Uyên có thể tự chứng minh quy tắc chi thần trưởng khống quy tắc chi lực, như vậy cho dù là năm đại thần vương cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cho dù là liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đương nhiên muốn tự chứng minh thần chỉ tuyệt đối không đơn giản, mà muốn lĩnh ngộ cũng trưởng khống quy tắc chi lực, Lục Uyên còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhẹ nhàng vuốt ve cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc, Lục Uyên thở dài, nói ra, Na Nhi, ta muốn đi xem Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Ngươi muốn cùng đi với ta sao? Ngươi ở chỗ này lòng đất không gian cũng đầy đủ lâu. Ra ngoài đi một chút đi, muốn đến chỉ cần ngươi không sử dụng vượt qua thần cấp thực lực. Thần giới là không cảm ứng được ngươi, Lục Uyên nói ra. Lục Uyên ánh mắt mong đợi nhìn lấy cổ Nguyệt Na, như thế một cái tuyệt thế mỹ nhân đợi tại cái này nhỏ hẹp đơn điệu lòng đất không gian bên trong. Vài vạn năm, thật sự là quá ủy khuất nàng, tất cả nghe theo ngươi. Cổ Nguyệt Na lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Lục Uyên yêu cầu, nàng từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt, huống chi chỉ là như thế một cái yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Vậy chúng ta đi, nghe được cổ Nguyệt Na khẳng định trả lời, Lục Uyên trong lòng vui vẻ, đứng dậy, lôi kéo cổ Nguyệt Na trắng nõn nà tay ngọc, liền hướng về phía ngoài không gian thông đạo đi đến. Hô, quả nhiên vẫn là bên ngoài dễ chịu. Lục Uyên thật to hít một hơi không khí, cái này sinh mệnh chi hồ cái khác sinh mệnh chi khí tuy nhiên không kịp lòng đất không gian nồng hậu dày đặc, nhưng lại là phá lệ tươi mát, cho người ta một loại sức sống, mà lại bên ngoài cái này treo lên thật cao mặt trời gay gắt, vẩy xuống lấy kim sắc quang mang, phối hợp mênh mông bầu trời màu lam, làm cho người không khỏi trong lòng rộng mở trong sáng rất nhiều. So với cái kia nhỏ hẹp lòng đất không gian dễ chịu không biết bao nhiêu lần. Tại cái kia dưới đáy ở lâu, luôn có một loại cảm giác bị đè nén, cũng làm khó cổ Nguyệt Na ở nơi nào ngây người hơn mấy vạn năm. Vậy mà vẫn như cũ như thế một bộ ôn nhu tính tình. Tính cách chuyện tốt, Lục Uyên là tự than thở không bằng. Hắn cảm thấy, hắn nếu quả như thật tại loại này đè nén trong hoàn cảnh ở lâu, tâm bên trong khẳng định rất khó tiếp nhận. Hắn mặc dù là có chút ưa thích an tĩnh, nhưng hắn chung quy là cá nhân, chỉ cần là người, luôn luôn muốn cùng người kết giao. Người à, dù sao cũng là quần cư động vật a. Na Nhi, cảnh sắc bên ngoài thế nào? So người tại lòng đất không gian bên trong nhìn đến tốt hơn nhiều lắm a. Lục Uyên cười hỏi, cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Cảm thụ được ngoại giới thổi qua gió nhẹ cùng ngẫu nhiên phiêu đãng mà đến hoa mùi cỏ thơm. Một đôi mắt tím trong lúc lơ đãng liền chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha. Nàng đã vài vạn năm chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài. Hôm nay lại thấy ánh mặt trời. Loại cảm giác này thật rất tốt. Nhìn một chút bên người Lục Uyên, cổ Nguyệt Na khóe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Nắm lấy Lục Uyên tay lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần. Cảm thụ được trong lòng bàn tay cổ Nguyệt Na tay ngọc truyền đến cảm giác cấp bách, Lục Uyên mỉm cười, tay cầm chuyển một cái, lại lần nữa nắm thực. Trong chốc lát, hai người mười ngón chăm chú đan sen, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đối lập cười một tiếng. Cổ Nguyệt Na chậm rãi tới gần, thân thể hơi hơi dán lấy Lục Uyên bả vai. Lục Uyên vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc huyết mạch ba động đang theo lấy chính mình chạy tới. Nhìn lấy cái kia đạo quen thuộc bóng người vàng óng, Lục Huyên ánh mắt chậm rãi biến đến nhu hòa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.